Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người im lặng một lát, nhìn hai người nỏ tên, nhao nhao lui về phía sau hai bước. Bọn họ đều không phải thú nhân trẻ tuổi thân thể cường tráng. Nếu bị hai người này đánh nhau ảnh hưởng đến, còn không biết nói lý lẽ với ai đây. Nhường nhường chỗ, nhưng tiểu hỏa nhi bát quái trong mắt thế nào cũng tắt không dập. Ánh mắt tỏa sáng nhìn bọn họ. Đánh nhau đánh nhau. Ân híp mắt nhìn người trước mặt. Cốt khẩn trương lôi kéo hắn. Chỉ sợ hắn xúc động cùng người khác đánh nhau. Ân và Ngọ quan hệ không tốt ở trong bộ lạc không phải là bí mật gì. Hai người thậm chí ở nơi công cộng đánh vài lần. Thực lực tương tự. Thắng bại khó phân. Mỗi lần đều là xương bôi thuốc cho hắn. Bỗng nhiên, Ân cười một tiếng, khiến cho những người khác kỳ quái nhìn hắn. Chính là không bình thường cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi cảm thấy không bình thường thì đừng đổi a. Ta nhớ rõ muối của ngươi cũng đã sớm không còn rồi chứ. Lời cuối cùng, Ân nói cực kỳ vui vẻ. Đối thủ một mất một con. Biết người biết ta là môn học bắt buộc. Ngọ biết muối của hắn ăn xong. Hắn cũng không biết muối Ngọ còn lại bao nhiêu sao. Tên này thích ăn thịt nướng nhất. Khinh thường thịt sống. Mỗi lần đều phải tiêu hao rất nhiều muối. Trong bộ lạc P, hát ra số muối hắn ăn nhanh nhất. Bằng không bằng thực lực của hắn cũng không đến mức nhanh như vậy sẽ không có muối. Quả nhiên, sắc mặt Ngọ trở nên rất không đẹp. Ánh mắt nhìn về phía Ân càng hận không thể bi. Ến ra đao nĩa kiếm thích đâm CSS hắn. Hết lần này tới lần khác Ân đã nắm lấy mệnh môn của hắn. Giờ phút này cười đến mức cực kỳ đáng ghét. Ngọ cũng không có biện pháp với hắn. Ta muốn 5 chén muối. Trước tiên cho ngươi một con dã thú cùng một túi trái cây. Còn lại ngày mai bổ sung. Ân quay đầu nói với Cốt. Cốt sững sờ gật đầu. Nhìn thấy Ngọ thần sắc không kiên nhẫn mới mạnh mẽ hoàn hồn. Được rồi. Vậy ta trước tiên đem muối cho ngươi. Đang chuẩn bị dùng chén đá đựng muối. Đã bị Ân ngăn lại. Hắn nói. Vậy thì không được. Chúng ta phải một tay giao muối. Một tay giao thịt. Khi nào ngươi mang đến. Khi nào chúng ta đổi cho ngươi. Ngươi. Ngọ tức giận. Nắm chặt nắm tay. Hơn nữa ngươi đều đổi đi. Bọn họ còn đổi cái gì. Hay là. Các ngươi không thay đổi. Câu nói sau là nói với đám thú nhân vây xem náo nhiệt. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại. Cuống quýt nói. Cốt ngươi chờ một chút. Ta liền trở về lấy đồ. Nhất định phải lưu lại cho ta hai chén a. Ta lập tức trở về. Ta cũng vậy. Ta có một túi trái cây. Ngươi lưu lại cho ta một chén. Quả ai không có a. Ta liền trở về lấy. Bất quá trong khoảnh khắc. Trước mặt ba người liền trống rỗng. Tất cả mọi người trở về lấy đồ đạc đổi muối. Về vấn đề muối đến từ đâu. Không ai quan tâm. Ân đắc ý nhìn Ngọ tức giận. Ngươi không chạy nhanh một chút. Cũng sẽ không có. Ngươi đợi. Buông lời ác độc không độc ác xuống. Ngọ nhanh chóng chạy về phía sơn động của mình. Hắn đồ thanh tịnh. Sơn động đều ở rìa bộ lạc. Sơn động cùng xương phân bố theo đường chéo. Muốn chạy chậm. Gia súc này không chừng thật một chén cũng không lưu lại cho hắn. Nhìn bóng lưng hắn vội vàng chạy ra ngoài. Ân cười to ra tiếng. Cốt cũng buồn cười. Ngọ như vậy, ngược lại thật sự hiếm thấy. Kỳ thật Ngọ cũng không phải người xấu. Sao ngươi lại thích đối nghịch với hắn như vậy? Sương nhịn không được hỏi. Hừ, Ân không nói gì. Cốt lắc đầu, không nói gì nữa. Hai người này thường xuyên đấu khí. Nàng ngược lại không tiện nói thêm gì. Chỉ là Ngọ không phải người xấu. Trước kia, nghĩ đến chuyện cũ. Trong mắt cất giấu một chút ý cười. Ánh mắt nhịn không được ôn nhu xuống. Cốt suy nghĩ một chút. Múc 5 chén muối đặt sang một bên. Ân thấy. Bĩu môi. Không nói gì. Lâm Tăng nghe náo nhiệt bên ngoài. Cố ý muốn đi xem một chút. Nhưng thân thể không cho phép. Biết bọn họ có thể giải quyết. Cũng an tâm nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi xương cốt bận rộn trở về. Mới hỏi. Ta lưu lại 2 chén. Những thứ khác đều đổi xong. Nói xong. thanh âm cốt càng thêm lỏng lẻo. Hôm nay đổi được rất nhiều thịt thú. Ta đi làm cho ngươi. Ngươi thích ăn nướng hay là luộc? Không khéo. Cô ấy thích sao? Người không động thủ không có tiếng nói. Cuối cùng cơm chiều vẫn là ăn thịt nướng. Rắc muối mịn, chậm rãi nướng chê, n lửa, mùi thơm từng chút tràn ra. Cho dù Lâm Tăng đối với thịt nướng không có tê, tình cảm gì cũng cảm thấy chán nản. Bọn họ ăn một lát, Ngọ mang theo mấy cái túi lớn chạy tới, ấp ầm buông đồ xuống, nhìn thịt nướng yên lặng nuốt nước miếng. Kiên cường quay đầu đi nói chuyện với Sương. Hai túi trái cây, ba con dã thú đã được dọn dẹp xong. Ta cắt cho ngươi bỏ vào trong túi. Ngươi có thể xem. Không cần không cần, ta đi lấy muối cho ngươi. Nói xong, Cốt liền đi lấy ở một bên đặt bình muối xong. Chúng ta đang nướng thịt, ngươi cũng đi cùng đi chứ. Nhìn Ngọ đầu đầy mồ hôi, Cốt chủ động mời hắn cùng ăn. Ngọ mím môi, không nói gì. Chính hắn sống sót không nhiều như vậy. Có hai con dã thú là hắn vừa mới đi ra ngoài săn. Cuối cùng còn đi rửa sạch cắt khối. Lại vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc này đã đói đến không chịu nổi. Ân từ trước đến nay không đúng với hắn ngồi một bên không nói gì. Vài phút sau, bên đống lửa có thêm một người. Bầu không khí cũng trầm mặc rất nhiều. Vẫn là Cốt cố gắng tìm lời nói. Nàng nhìn hai người ánh mắt cũng không muốn đối đầu. Đem ánh mắt chuyển đến chê. N người Lâm Tang. Tang, bộ lạc của ngươi ở đâu? Ngươi có nhớ vị trí cụ thể? Lâm Tang nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ lạc nàng biết là nơi nào. Nhưng nàng hiện tại còn không thể trở về bộ lạc. Chuyện Đông Hải cũng không thể nói với người khác. Thấy thế, Cốt cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ nói. Mắt ngươi qua hai ngày hẳn là có thể mơ hồ nhìn thấy chút gì đó. Đến lúc đó ta đỡ ngươi đi ra ngoài một chút. Đừng ở trong sơn động buồn bực. Xung quanh vẫn còn rất nhiều niềm vui. Tôi nhớ có một nơi bên bờ biển vào ban đêm sẽ pê. Hát ra ánh sáng màu xanh. Ta đã nhìn thấy một lần từ xa. Nhưng đẹp, bạn có muốn đi xem không? Ánh sáng màu xanh, Lâm Tăng cùng Ân dị miệng nói. Buổi tối, Ngọ hơi híp mắt lại. Ân cũng phản ứng lại. Làm sao ngươi biết? Ngươi đến bãi biển vào ban đêm làm gì? Chung quanh bộ lạc cũng không quá bình yên. Cho dù ban ngày ra khỏi cửa cũng không thể xem nhẹ. Càng đừng nói đến buổi tối nguy cơ từ phía. Cốt một con cái, buổi tối vẫn còn đi đến bờ biển. Nguy hiểm như thế nào? Lâm Tang Tâm có cảm giác. Nhìn Ngọ đang ngồi ở một bên trầm mặc không nói, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hơi nhướng mày, Cốt ngẩn người. Lần đó A Thúc cần một ít thuốc trồng. Ta đi ra ngoài hái. Chê, N đường chậm trễ thời gian. Lúc trở về sắc trời có chút muộn. Hơn nữa ta không đi đến bờ biển. Chỉ nhìn thấy ở phía xa. Phía sau không đi ra ngoài vào ban đêm. Không bao giờ nhìn thấy một đại dương đẹp như vậy. Nói xong, Cốt còn có chút đáng tiếc mà tê, hở dài. Ân, Ngọ, trực tiếp liền bật cười. Ân tức giận nhìn nàng. Sau này muốn đi xa bộ lạc, ngươi liền gọi ta, không được đi một mình. Còn nữa, tên thú lười bi, ếng kia bảo ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi sao lại nghe lời như vậy? Hắn muốn chuyện của hắn, có liên quan gì đến hắn? Muốn nghe hắn làm cái gì? Liên tiếp vấn đề đập xương có chút mơ mơ. Bất quá nàng cũng biết Ân là vì tốt cho nàng. Ngây ngô cười hai tiếng. A Thúc người rất tốt. Hắn chính là thích ngủ mà thôi. Ân bĩu môi. Không nói gì. Nếu không phải biết nhà đầu này trước kia là thú nhân lười nuôi lớn. Hắn đã sớm đem thú nhân còn phải dựa vào giống cái nuôi ra ngoài. Ta nhớ rõ trước kia A Thúc nói qua có biện pháp trị mặt ngươi. Các ngươi chưa từng thử qua. Ngọ trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói. Không khí yên tĩnh trong một khoảnh khắc. Lâm Tang nhướng mày. Trị mặt. Ân không nói gì. Lo lắng nhìn Cốt. Sương trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng mím môi. Thử qua. Thất bại. Bất quá. Ta đều đã quen. Bình thường ta cũng không nhìn thấy. Chính là ủy khuất các ngươi mỗi ngày nhìn khuôn mặt xấu xí như vậy. sợ là khẩu vị cũng không tốt chứ. Câu cuối cùng, cốt nói rất thấp, trước kia nói như vậy cô đã nghe qua vô số lần. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét hoặc khiếp sợ hoặc đồng tê ình của người khác, khổ sở đều trở nên tê dại. Có đôi khi, cô cũng nhịn không được nghĩ, vì sao người trải qua tất cả những chuyện này lại là nàng? Chẳng lẽ sự tồn tại của nàng thật sự làm cho người khác khó chịu sao? Cô không nên tồn tại sao? Nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua, bởi vì cô luôn biết rằng có người đối xử tốt với cô. Họ hy vọng cô có thể sống tốt, cô không thể phụ lòng họ. Lâm Tăng đối với lời nói của bọn họ rất tò mò, nhưng nghe được thanh âm xương cốt xa xút, cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều. Dù sao chờ ánh mắt nàng khôi phục là có thể thấy được, không cần phải hiện tại chọc vào lòng người. Đêm nay, bốn người đều yên tĩnh kỳ lạ. Ngay cả Ngọ và Ân đối chọi gay gắt cũng yên lặng ăn xong thịt nướng, cũng không pê, hát xin, hát cãi vã nữa. Sau khi quét sạch tất cả thịt nướng, Ân và Ngọ cũng rời đi trước sau. Chờ đến khi Ngọ cũng chuẩn bị đi, cốt gọi hắn lại. Cái này, cốt cúi đầu, mím môi, ngươi mang về đi. Ngọ nhìn lại, dừng lại một lúc, nói, cái này được sử dụng để trao đổi muối. Ta biết, cốt ngẩng đầu nhìn hắn, lại mạnh mẽ cúi đầu. Bình thường ngươi sẽ không tiết kiệm thức ăn, cho tới bây giờ đều là ăn bao nhiêu. Hiện tại trong sơn động khẳng định không có thức ăn khác. Đồ này của ta quá nhiều cũng ăn không hết, để lâu sẽ hỏng, ngươi mang về ăn đi. Sau này ta cần tìm ngươi, được không? Trong quan niệm thú nhân, đồ đạc của mình không tồn tại miễn phí cho người khác. Đồ của người khác trừ phi quyết đấu hoặc có ý nguyện cầu hôn, nếu không sẽ không vô cớ tiếp nhận. Cho nên cốt đề xuất là tạm thời cho Ngọ mượn. Ngọ suy tư một lát, gật đầu tiếp nhận. Hắn hiện tại quả thật không có thức ăn khác. Nếu như không muốn đói bụng, ngày mai hắn bắt đầu phải cố gắng săn bắn. Dù sao hắn vì đổi muối, còn cùng người khác mượn một ít trái cây. Đây đều là phải trả lại. Ngọ vác đồ đạc bước nhanh rời đi. Cốt đứng ở cửa sơn động hồi lâu. Buổi tối bộ lạc tối đen một mảnh. Ánh mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh dần dần xa xôi kia lại dụ. Xê dụ, CP, hát sáng, chưa từng dập tắt, trở lại trong hang động. Lâm Tăng đang ngồi chê, N ghế đá, ung dung nướng lửa, nghe thấy giọng nói của cô. Trêu ghẹo nói, sẵn sàng trở lại, người thích hắn. À, cốt tò mò hỏi, thích là gì? Đại khái chính là muốn cùng hắn trở thành bạn tê ình. Về sau đều có thể nhìn thấy hắn, có thể quang minh chính đại lo lắng cho hắn, cũng có thể danh chính ngôn thuận cho hắn thức ăn, mà không cần tìm cái cớ khác. Ý thức được Lâm Tăng nghe được lời cô nói, xấu hổ cúi đầu, ta, được rồi, biết ngươi thẹn thùng. Tuy rằng ở chung với cốt không lâu, nhưng Lâm Tăng đã cảm giác được đây là một tiểu nha đầu trong lòng có chút khiếp đảm. Tiểu cô nương nhiệt tê, ình hoạt bát ngày đầu tiên tỉnh lại tựa hồ sau khi dần dần hiểu rõ càng thêm chật trội. Bất quá ngươi không phải đã trưởng thành sao? Sao ngươi không hỏi hắn có muốn trở thành bạn đời của ngươi không? Lâm Tăng sau khi ăn cơm bát quái hẳn lê, cốt im lặng. Cô ấy cũng muốn, nhưng cô ấy xấu xí như vậy. Cách chương.